Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, như muốn chiến tranh. Vậy thì cho bọn họ chiến tranh. Hạ, có điều Lineker có lẽ là trước đây liền làm ra quá đối với Nottingham Forest, nhất châm kiến huyết. Đánh giá, đây là một nhánh tuổi trẻ đội bóng, tràn ngập phấn chấn cùng sức sống. Vì lẽ đó bọn họ không e ngại bất cứ đối thủ nào. Vì lẽ đó bọn họ có thể đang đối mặt đội mạnh thời điểm phát huy ra vượt quá chúng ta hiện tượng thực lực. Tuy nhiên chính vì bọn họ tuổi trẻ, biểu hiện rất không ổn định. Bởi vậy, làm người muốn đối với đan huấn luyện viên đến đội bóng mang nhiều kỳ vọng thời điểm, bọn họ rất có thể cho người thất vọng. Khi người không còn đối với bọn họ ôm ấp bất cứ hy vọng nào thời điểm, bọn họ lại có thể mang cho ngươi đến kinh hỉ. Vì lẽ đó, chớ tin bất kỳ cá độ công ty ở lúc trước đối với đội bóng này phân tích. Cái kia đều là hoàn toàn là nói bậy. Ở bắt thắng hai cuộc so tài thứ nhất sau khi, tất cả mọi người đều cho rằng đan đội bóng nên tiếp tục đuổi Chelsea. Hướng về bọn họ tạo áp lực thời điểm, bọn họ nhưng ở ngày mùng 4 tháng 2 thứ 25 vòng giải đấu bên trong sân nhà bại bởi Arsenal, ở trên một vòng đấu bên trong, bởi vì Chelsea sân khách cùng Aston Villa đánh thành thế hòa. Hai bên điểm vốn là chỉ kém 3 điểm. Thế nhưng này một vòng, Chelsea sân nhà 2, không bắt đội mạnh Liverpool, Forest nhưng sân nhà bại bởi Arsenal. Hai đội điểm chênh lệch lại từ 3 điểm đã biến thành 6 phần. Tại đây cái mấu chốt trên đan đội bóng không thể quan trọng Chelsea. Đợi được Champions League một lần nữa khai chiến, lại muốn ở giải đấu bên trong phát lực truy đuổi Chelsea. Chỉ sợ đến thời điểm là hữu tâm vô lực, đội bóng công tác trọng tâm cũng không phải là nhất thành bất biến, mà là bất cứ lúc nào đều ở biến. Hiện tại là giải đấu, quá một quãng thời gian Champions League thi đấu tầm quan trọng hiển nhiên liền muốn vượt qua giải đấu. Wenger ở cùng đan tranh tài bên trong hòa nhau một ván. Đội bóng của hắn ở City Stadium chiến thắng đã thắng liên tiếp 8 chàng giải đấu Nottingham Forest. Cũng kết thúc từ năm trước ngày 19 tháng 11 sân khách bại bởi Newcastle sau khi Nottingham Forest liên tục 11 vòng bất bại. Đồng thời, trận thắng lợi này còn để Arsenal xếp hạng trở lại giải đấu 5 vị trí đầu. Bọn họ khoảng cách giải đấu đệ tứ địa Liverpool chỉ có một phần. Cho nên khi đan mặt ủ mày trao cùng Wenger ở sau trận đấu nắm tay thời điểm, Wenger còn chế nhạo hắn. Kết quả không tính quá xấu. Ferguson đội bóng còn lạc hậu các ngươi hoàn toàn đây. Bọn họ này vòng thi đấu còn không tiến hành. Đan lắc đầu nói, hắn cũng không lo lắng MU. Hắn chỉ là vì chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần không có nắm lấy có thể đuổi theo Chelsea cơ hội, mà cảm thấy ảo não. Sau một ngày, MU trận đấu kết thúc. Năm mới sau khi kéo dài năm ngoái vận xui Manchester United ở sân nhà 4-2 bắt Fulham, đem bọn họ cùng giải đấu đệ nhị Nottingham Forest địa điểm chênh lệch thu nhỏ lại đến 9 phần. Đối với MU tới nói, cái này có thể là một cái lợi tin tức tốt, để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Mà đối với Nottingham Forest tới nói, đây trở thành cảnh báo. Tiếc nuối chính là, Tony, Dan không thấy, 9 phần đối với hắn mà nói còn ở trong phạm vi an toàn. Hắn hiện tại muốn đem toàn bộ tinh lực đều tập trung vào Champions League vòng knockout chuẩn bị chiến đấu bên trong đi tới. Ngày 11 tháng 2. Giải đấu vòng thứ 26, vừa kết thúc thắng liên tiếp Forest một lần nữa thắng được một phen thắng lợi. Bọn họ ở sân nhà 3-1 chiến thắng Blackburn, nhưng thi đấu quá trình cũng không giống điểm số như vậy ung dung. Mãi đến tận thi đấu cuối cùng một phút, Forest mới bảo đảm thắng lợi. Ở 2-1 sau khi, bọn họ trước sau nằm ở ứng phó Blackburn phản công cục diện bên trong. Đương nhiên, Nottingham Forest những người ủng hộ sẽ nói điều này là bởi vì đan cử đi đem gần một nửa thay thế bổ sung, mà vì là Champions League vòng knockout bảo tồn thực lực. Nhưng tuổi trẻ Nottingham Forest đang đối mặt ba cái chiến tuyến đồng thời đẩy mạnh đã hiện ra vẻ mỏi mệt nhưng là sự thực. ngày 22 tháng 2 muộn, làm khách Scotland thủ phủ Glasgow Nottingham Forest nghênh đón bọn họ Champions League vòng knockout địa trận trước. Glasgow, thành phố này bóng đá luôn cùng tông giáo cùng chính trị liên lạc với, đồng thời này cùng bọn họ đặc thù hoàn cảnh có quan hệ. Hàng năm, lão tự hào tức đại biểu tân giáo đồ Glasgow Ranger đội cùng đại biểu thiên chủ giáo địa Celtics đội trong lúc đó cùng thành đại chiến Derby đều bị được chú ý. Tuy rằng Scottish Premiership giải đấu ở châu Âu chỉ có thể xếp hạng nhị lưu, nhưng là Glasgow Ranger đội cùng Celtics đội vẫn như cũ là thực lực không cho khinh thường đội. Mạnh, đan xuất phát trước đối với cuộc tranh tài này làm ra phi thường tỉ mỉ sắp xếp. Có điều thật ở cuộc tranh tài này chỉ là một hồi phổ thông địa Champions League vòng knockout. Không phải là Celtics cùng Glasgow Ranger trong lúc đó, lão tự hào, Derby. Đan đội bóng cũng không có nghĩa là bất kỳ tông giáo đoàn thể cùng lợi ích. Hắn đúng là không cần lo lắng chính mình ở từ trên xe buýt hạ xuống sau khi bị cuồng nhiệt Glasgow Ranger đội fan bóng đá sau lưng đâm trên một đao. Đương nhiên, nếu như đội bóng của hắn cuối cùng chiến thắng Glasgow Ranger đội, như vậy hắn cùng hắn các cầu thủ nói không chắc muốn suy tính một chút điểm này. Đây là một tòa vì là bóng đá điên cuồng thành thị. Ở sân bóng làm nóng người thời điểm, Forest địa các cầu thủ cũng đã có thể nghe thấy đến từ khán đài mỗi cái địa phương xịt thanh cùng tiếng mắng chửi. Làm đội chủ nhà fan bóng đá, bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp quấy rầy đối thủ. Ở trong môi trường này thi đấu, thật làm cho cách xa ở Nottingham Forest các cổ động viên vì bọn họ chống đỡ đội bóng đổ mồ hôi hột. Chớ tin những thứ ngổn ngang kia nói bậy. Đan ở lúc trước bên trong phòng thay đồ như thế nói cho hắn các cầu thủ. Chúng ta không phải Celtics. Điều này cũng không phải, lão tự hào. Đây chỉ là một hồi phổ thông Champions League vòng knockout. Cái gì đều đại biểu không được. Bình thường chúng ta làm sao đá. Ngày hôm nay liền còn làm sao đá. Lúc trước từng có Scotland truyền thông tuyên bố muốn cho nước Anh mở mang kiến thức một chút tô. Cách người lan người đối với bóng đá địa nhiệt tình. Thân Ranger FC địa các truyền thông cũng bắt đầu nhuộm đẫm thành phố này cuồng nhiệt. Thậm chí liệt kê một chút nói nghe sởn cả tóc gáy địa số liệu. Tỉ như 1984 năm Hazel thảm án để thế giới vì thế mà khiếp sợ. Thế nhưng cũng không làm người biết rõ chính là ở một năm này, lão tự hào, Derby chiến bên trong. Phát sinh hai lên thất bại mưu sát án. Hai lên đồ đao chém người án. Đồng thời khai sơn phủ hại người án. Chín lên chỉ thủ hại người án cùng 35 lên quần ẩu. Thậm chí còn có người hô lên, bóng đá thi đấu chính là chiến tranh hiện đại, như vậy đằng đằng sát khí khẩu hiệu. Bọn họ muốn để Nottingham Forest chưa chiến trước tiên khiếp, có thể đan không mắc bẫy này. Ngoặc kép chấm chấm, thế nhưng ta nói cho các ngươi biết những thứ này, không phải vì để bọn họ cho là chúng ta sợ bọn họ. Đan giơ lên cánh tay phải, ở trước mặt mọi người nắm thành quả đấm, nếu như bọn họ muốn chiến tranh. Vậy thì cho bọn họ chiến tranh. Thi đấu tiến hành phi thường kịch liệt. Tuy rằng dự thi hai đội bóng không sánh được Chelsea cùng Barcelona nổi tiếng. Cũng so với khó chịu Real Madrid cùng Arsenal. Không sánh được Bayern Munich cùng AC Milan những này nhà giàu quyết đấu. Nhưng là luận xem xét trình độ. Cái này có thể là buổi tối hôm nay 4 trận vòng knockout bên trong ưa nhìn nhất. Hai bên hào không bảo thủ. Đại đánh thế tiến công bóng đá. Chỉ là hiệp 1, hai đội liền đánh vào 3 cái ghi bàn. 2-1, đội chủ nhà Glasgow Ranger đội dẫn trước. Giữa sân nghỉ ngơi, đan ở bên trong phòng thay đồ một trận rít gào. Bắt được một cái sân khách ghi bàn đối với hắn mà nói có thể không ý nghĩa thắng lợi. Hắn muốn chính là toàn diện thắng lợi từ số bàn thắng đến điểm số trên toàn diện thắng lợi. Ngoặc kép chấm chấm. Những người cho rằng bắt được một cái sân khách ghi bàn liền nên cảm thấy hài lòng ý nghĩ là đáng. Thẹn, là cái khác đội bóng không tiền đồ ý nghĩ. Không phải chúng ta Nottingham Forest. Nếu như người Scotland cho là chúng ta rất hài lòng cái này điểm số cùng kết quả. Hiệp 2 gặp thư giãn hạ xuống. Vậy bọn họ nhưng là 10 phần sai. Jock, phá hoại bọn họ tấn công. Mỗi một điều tiến mỗi một cái điểm. Cho chúng ta tấn công cung cấp đầy đủ bảo vệ. Hiệp 2 Jock, út dài lâu chạy vội. Xuất hiện ở sân bóng mỗi một góc. Ngăn chặn đối thủ tấn công. Sau trận đấu thống kê số liệu chứng minh hắn nỗ lực. Toàn cuộc tranh tài cá nhân phạm quy 13 lần. Bị xâm phạm 7 lần. Bị đưa ra thẻ vàng 1 tấm. Chạy trốn khoảng cách dài đến 13.000 mét. Chuyền bóng 60 lần. Thành công 39 thứ. Soạt bóng 21 lần. Thành công 17 lần. Đánh đầu 11 lần. Thành công 10 lần. Ngoài ra còn có 18 lần sai lầm. Hắn thành bị Hampton Park sân bóng xịt cái không ngừng mà đối thủ. Nhưng hắn bị đối thủ hận càng nhiều. Liền càng chứng minh hắn thành công. ESPN bình luận viên kinh ngạc với út thể năng. Ở trận này nhanh tiết tấu cao đối kháng kịch liệt thi đấu bên trong. Hắn mãi đến tận thi đấu cuối cùng một phút đều còn đang toàn lực nỗ lực. Hoàn toàn không nhìn ra thể năng suy kiệt dấu hiệu. Càng là đến thi đấu cuối cùng. Hắn lại này nỗ lực như thế tốc độ chạy trốn liền càng để đối thủ cảm thấy tuyệt vọng. Glasgow Rangers rốt cục bị út loại này ngang ngược không biết lý lẽ thể năng lôi đổ. Bọn họ tấn công tổ chức không đứng lên. Bởi vì cái kia động tác hung ác gió. Út khả năng xuất hiện ở bất kỳ ngóc ngách nào. Hướng về ngươi lấy ra đinh giày. Hoặc là một lần hợp lý xông tới. Dính chặt lấy. Tấn công cầu thủ đang đối mặt hắn thời điểm muốn so với bình thường trả giá càng nhiều khéo léo lực. Tinh lực. Căng thẳng thần kinh mới có thể đột phá phòng thủ. Chuyện này quả thật quá mệt mỏi. Nottingham Forest tấn công ở thi đấu cuối cùng trong vòng 10 phút đột nhiên phát lực. Thừa dịp đối thủ thể lực không chống đỡ nổi thời điểm ở trong vòng 7 phút liền dưới 2 thành. Chuyển bại thành thắng. Hampton Park sân bóng xì tiếng vang triệt Glasgow bầu trời đêm. Tony, đan nụ cười sán lạn mặt thì lại ở bóng đèn dưới vô hạn phóng to. Ngoặc kép chấm chấm, 3-2, 3 cái sân khách ghi bàn, một phen thắng lợi, Tony, đàn đội bóng đã hầu như sớm tiến vào Champions League tứ kết. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.